Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, thụ thương sự kiện. Theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng truyền hình điện ảnh, kỹ thuật chụp hình đề cao. Điếu uy á các loại rất nhiều đặc kỹ tính an toàn cũng ở đây không ngừng nhắc đến cao. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật phát triển mang tới đối với truyền hình điện ảnh cống hiến. Cũng có thể nói là có lợi có hại. Có lợi địa phương, diễn viên sẽ càng thêm an toàn. Rất nhiều người sẽ tại không có võ thuật trụ cột tình huống dưới. Cũng có thể đánh ra rất dễ nhìn mảng võ thuật. Nếu có tệ địa phương, cũng chính là mọi người gặp qua tại ỷ lại điện ảnh kỹ thuật. Ngược lại sẽ giảm xuống mọi người sức sáng tạo. Còn có vốn là thực lực chân chính. Lấy một thí dụ, thế kỷ 21 Hồng Kông mảng võ thuật. Đã hoàn toàn không có 80-90 thời đại phim Hồng Kông cái chủng loại kia cứng tay cứng. Chân thật đánh thật công phu. Rất nhiều cũng là thông qua một chút phi thường xốc xếch màn ảnh cắt nối biên tập dùng để dùng giả. Đánh cháo. Ở phương diện này bên trên, Trình Tiểu Đông là tương đối có quyền lên tiếng một vị. Những này điện ảnh tuy nhiên nhìn rất lợi hại, nhưng giống như là đang ăn kẹo bông gòn một dạng. Nhìn tựa hồ ăn tốt như vậy đại nhất cái, nhưng trong thực tế, đối với mình cái bụng lại không có quá nhiều bổ sung cảm giác. Mà bây giờ, kỹ thuật phát triển nhất là CG kỹ thuật phi tốc tiến bộ. Để cho thế giới điện ảnh công nghiệp tại tiến triển cực nhanh hướng phía trước gặp lại. Nhưng rất nhiều an toàn tai họa ngầm vẫn là không có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Họa bì đạo diễn là Trần Giai Thượng. Trần Giai Thượng vỗ phiến tuy nhiên tại tân thế kỷ về sau có không ít là siêu cấp lạn phiến. Nhưng hắn đối với võ thuật yêu cầu cũng không kém. Nhất là bộ phim này trong còn có chân tử đan nhân vật như vậy tại. Chân tử đan người này có thể nói hắn tự đại. Có thể nói hắn tại một chút phương diện làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cũng ưa thích chỉ điểm người khác. Còn ưa thích sửa bậy bộ phim. Nhưng không thể không nói. Hắn đối với điện ảnh yêu cầu là rất cao. Đánh nhau thời điểm thường xuyên cũng là đao thật kiếm thật. Để cho người ta nhìn xem ngay cả có biểu tử còn có lớp vải lót. Cho nên, bộ phim này cũng thiên hướng về tương đối khỏe mạnh vũ đả phong cách. Thế nhưng là, tương đối khỏe mạnh vũ đả phong cách, liền sẽ mang đến quay chụp thời điểm càng thêm khó khăn còn có không cách nào tránh khỏi tính nguy. Hiểm, vừa mới. Cái kia vũ hành là chân tử đan thế thân. Hắn chụp là một đoạn trên nóc nhà truy đuổi bộ phim. Cái này truy đuổi bộ phim đi qua hậu kỳ gia công về sau. Liền sẽ biến thành một đám người võ nghệ cao cường nhảy lên nhảy xuống tiệc rượu tiết mục. Thế nhưng là đang quay nhiếp quá trình bên trong. Nhưng là muốn để diễn viên treo uy áp ở trên không phía trên khiêu vũ. Đây là tương đối nguy hiểm. Hôm nay phòng ốc là hoành điếm tương đối rõ ràng loại kia cổ đại phong cách kiến trúc. Cũng là hoành điếm bên này tương đối điển hình kiến trúc. Hoành điếm làm Á Châu lớn nhất truyền hình điện ảnh khu vực. Những vật này vẫn là cái gì cần có đều có. Mà đây chút kiến trúc bình thường là hai tầng. Chất gỗ kết cấu làm chủ. Mà trên nóc nhà còn có mái ngói các diễn viên cần tại trên nóc nhà võ nghệ cao cường. Mà đây chút địa phương trên nhảy dưới tránh. Ước chừng lại là 6 đến chừng 10 thước không trung. Ngã xuống cũng không phải chuyện nhỏ gì. Hôm nay cái này vũ hành liền bi kịch. Đoàn kịch người nhìn thấy xảy ra chuyện. Mọi người như ong vỡ tổ chạy tới. La Mạch cũng che kín quần áo khoác đi tới. Cái này thế thân diễn viên rất trẻ. Ước chừng 23-24 tuổi. Cau mày, mặc dù là mùa đông khắc nghiệt. Thế nhưng là trán của hắn vẫn là toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Một khỏa, mà lúc này, đùi phải của hắn nhìn có chút cực kỳ không bình thường vặn vẹo. Hẳn là trên đùi phải té ra sự tình. La Mạch nhìn xem cái kia thống khổ biểu lộ. Trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Đồng thời còn có mấy phần cảm giác nói không ra lời. Nếu như là tại 2 năm trước, hắn hỗn hoành điếm thời điểm. Nằm dưới đất những người này, bọn họ vũ hành trên cơ bản đều có thông cáo, đều có thể nhận được việc. Đây đều là La Mạch hâm mộ đối tượng. Nhưng là hôm nay, La Mạch bọn họ ngồi tại sưởi ấm, cụ, phụ cận, lại nhìn xem thảm kịch phát sinh. Vũ hành thụ thương là chuyện thường. Bọn họ bị thương nguyên nhân có rất nhiều. Dạng này thiết bị xảy ra ngoài ý muốn cũng không tính là đại đa số. Có lúc nếu như bọn họ đối với thủ hạ tay không có nặng nhẹ lời nói, vậy cũng đặc biệt có thể thụ thương. Nhất là những người này, bọn họ tại kịch tổ bên trong địa vị cũng không phải rất cao. Nếu như là đối phó với ngôi sao tay, có ngôi sao quay chụp đả hí kỹ thuật lại không được. Không nhẹ không nặng đánh tới bọn họ coi như bị đánh rất thương tổn. Vậy cũng chỉ có thể bị kịch tổ nhiều lắm là bồi thường chút tiền. Hắn còn không có biện pháp nói cái gì. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch trong lòng ngoại trừ may mắn, còn càng có chút hơn này cảm giác không chân thật. Chính mình đạt được trước mắt đây hết thảy, có thể trở thành bộ phim này chủ giác, lại cũng không là bởi vì thực lực của mình, mà nhiều khi là dựa vào cái kia ổ cứng di động. Mà lão thiên ban cho chính mình cái này ổ cứng di động, khẳng định không chỉ là để cho mình trở nên nổi bật đơn giản như vậy. Trong này ghi lại rất nhiều thứ đều để La Mạch không chỉ có cực hạn tại một cái diễn viên, mà chính là hẳn là theo một cái góc độ cao hơn để cân nhắc vấn đề. Cũng là muốn đem ổ cứng di động năng lực phát huy đến lớn nhất. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch đối với ổ cứng di động bên trong đồ vật cũng nhiều một chút sứ mệnh cảm giác. Mình đã đặt xong kế hoạch, nhất định phải đi thực hành. Cho dù là đụng một cái đầu phá máu chảy cũng là như thế. Cũng không thể phụ lòng lão thiên gia đối với mình một cái như vậy trọng thưởng. Rất nhanh, cái kia Vũ Hành liền bị đưa qua bệnh viện. Hiện trường rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mặt khác tới một cái chân tử đan thế thân diễn viên để hoàn thành mới vừa phần diễn. Lúc này điếu uy á truyền hình điện ảnh trong công ty sắc mặt người đều rất không dễ nhìn. Xảy ra chuyện này, bọn họ ở nơi này hành lý danh tiếng xem như phải bị một lần trọng đại đả kích rồi. Tuy nhiên những chuyện này phát sinh thật đúng là thiên tai. Mọi người cũng không có cách nào đoán trước qua được tới. Chân tử đan đối với cái này Vũ Hành quan tâm trình độ rất là bình thường. Hắn vẫn tương đối quan tâm đón lấy một người biểu hiện. Tuy nhiên đang quan tâm cái này đồng thời, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Si Tuyến, may mắn ta cầu trước tiên mão chính mình đi lên. À, không sai đâu. Trận thụ thương thực vững vàng liền hệ ta Duo. May mắn ta vừa mới không có mình đi lên. Không phải vậy bị thương chính là ta. Chân tử đan nói chính là tiếng Quảng Đông. Nhưng La Mạch trên cơ bản cũng có thể nghe hiểu 2, 3. Ngẫu nhiên có như vậy một chút nghe không hiểu. Cũng chỉ muốn một câu nói nghe xong. Ít nhất hơn khái có thể biết ý tứ. La Mạch phương ngôn là Tây Nam quan thoại, thuộc về giọng Bắc, cùng tiếng Quảng Đông không phải một loại. Hắn năng lượng nghe hiểu một chút tiếng Quảng Đông, vẫn phải dựa vào thời đại học nhìn TVB kịch. Bất quá, đang nghe hiểu chân tử đan nói câu nói này ý tứ thời điểm, La Mạch nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Chân tử đan trong ý tứ đều khiến người cảm giác không cao hứng lắm. Bởi vì phảng phất người ta thụ thương cũng không phải là thụ thương. Hắn thụ thương mới là thụ thương một dạng. La Mạch trong lòng có chút không thoải mái. Cũng lười tiếp tục lưu lại chỗ này nghe chân tử đan chuyện đạo thụ nghiệp. Cho nên, La Mạch trước giờ cáo từ. Chân lão sư, hơi trễ, ta ngày mai khả năng còn có thông cáo. Liền đi về trước nghỉ ngơi. Hôm nay còn ra chút ngoài ý muốn. Người cũng cẩn thận một chút. Chân tử đan nghe được La Mạch, cũng liền ừ một tiếng. Sau đó nói, được rồi, người đi trước, ta chờ một lúc trở về. Gặp lại, La Mạch gật đầu về sau, hất lên quần áo khoác. Sau đó kêu lên Dương Tư Di, biến mất ở trong hoàng hôn. Chân tử đan nhìn xem La Mạch bóng lưng, có chút khinh miệt, hậu sinh tử, liền hệ chìm A trụ khí. La Mạch cùng Dương Tư Di đến đây một đoạn lộ trình. Sau đó La Mạch mang theo vài phần quan tâm đối với Dương Tư Di hỏi: thế nào, ta để cho ngươi hỏi thăm sự tình có hay không xếp đặt. Dương Tư Di gật đầu nói: ta hỏi thăm một chút, nơi này là tư liệu. Nói xong câu đó, Dương Tư Di mở ra lam sắc phong bì cặp văn kiện bên trong lấy một vài bảng danh sách. Dương Tư Di chỉ bên trong một cái tên nói. Đây là trong phủ một cái nha hoàn. Có vài câu lời kịch. Vốn là lưu cho một cái mời riêng diễn viên. Thế nhưng là cái kia diễn viên mấy ngày nay mẫu thân xuống. Về nhà tới không được. Liền trống đi. Quá tốt rồi. La Mạch nở nụ cười. Làm tốt lắm. Chờ một lúc thưởng ngươi cật dạ tiêu. Dương Tư Di cũng cười đứng lên. Cũng không biết vì sao. La Mạch niên kỷ nói đến vẫn còn so sánh nàng nhỏ một chút. Thế nhưng là tại La Mạch bên người. Luôn cảm giác hắn muốn trầm ổn hơn. Cùng mình một cái ca ca tựa như. Nghe được La Mạch cùng mình đùa giỡn một chút cái gì. Dương Tư Di thậm chí sẽ cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Tỉ như nghe được câu này thời điểm. Nàng thì có loại cảm giác này. Dương Tư Di liền ngăn không được ở trong lòng âm thầm mắng lấy chính mình. Dương Tư Di à, Dương Tư Di. Người cũng quá không có cốt khí à. Người tốt xấu cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp. Cũng so La Mạch lớn. Làm sao bây giờ lại vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. La Mạch ngược lại là không để ý đến Dương Tư Di ý nghĩ. Hắn mới vừa làm xong một việc. Trong lòng cũng thật buông lòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.